Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 14, giết người thôn trường. Ban thưởng tới tay, nhưng mà Trần Binh tùy theo phát hiện, ban thưởng ít cho, dù ngư bọn hắn nói qua, hiến tế có khả năng lấy được phải đối phó săn hồn giả tăng thêm trạng thái. Nhưng hai lần ban thưởng đều không có, suy nghĩ một chút. Trần Binh thấy hơn phân nửa là cùng tiểu hoa yêu đặc biệt chúc phúc hiệu quả đè lên nhau. Hiến tế lấy được hiệu quả là có thời hạn, tiểu hoa yêu đặc biệt chúc phúc hiệu quả không có có thời hạn. Hai cái hiệu quả mặc định của hệ thống không thể chồng chất. Hắn tự nhiên không cách nào thu hoạch được hạn định tăng thêm trạng thái. Bất quá đối với này có thời hạn tăng thêm trạng thái, vẫn là đối với săn hồn giả có ích. Có cũng được mà không có cũng không sao. Trần Binh cũng không thèm để ý. Ý thức từ to lớn nụ hoa bên trên rời đi. Trần Binh chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn ánh mắt khẽ động, phát hiện chung quanh người chơi từng cái đang nhìn chằm chằm nhìn qua hắn. Quang mang màu xanh sẫm, khẳng định là cực phẩm. Sẽ không sai, ta cho tế phẩm, chỉ là phần thưởng một bình dược tề. Bình thường ban thưởng không có tia sáng xuất hiện. Rất rõ ràng, Trần Binh vừa mới thu hoạch được kỹ năng ban thưởng ánh sáng. Cho hắn hung hăng kéo cừu hận, chung quanh người chơi đều biết hắn được tốt ban thưởng. Sly có khả năng ở gia viên trực tiếp ấp trứng, là trong trò chơi dễ dàng nhất lấy được sủng vật. Có được Sly sủng vật tại rất nhiều người chơi trong mắt liền là thái điểu biểu tượng. Nếu là Trần Binh không mang theo một cái Sly, chung quanh cũng có đồng đội, chung quanh người chơi cũng chỉ có thể hâm mộ ghen ghét. Không dám làm loạn, nhưng lẻ loi một mình, còn mang theo một cái sủng vật, này nói rõ liền là cùi bắp nhất thái điểu, bằng không thì không đến nổi ngay cả một cái đồng đội đều không. Bất quá, tới một tầng người chơi phần lớn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Những này người chơi có tạc tâm không ít, nhưng có tạc đảm không có mấy cái. Thế nào, nghĩ giật đồ là không? Trần Binh liếc mắt quét qua đi, lập tức có mấy người rời hai mắt. Giống, dũng giả Sly cảm nhận được địch ý, chiến ý hừng hực hét lớn một tiếng. Không sợ hắn, hắn chỉ có một người. Chúng ta đồng loạt ra tay, hắn không thể nào là đối thủ. Đúng. Đồng loạt ra tay, nhưng mà nghĩ một chút liền dọa lùi tất cả mọi người. Đó là đừng suy nghĩ, này thủy chung là trò chơi, chết một lần không có tổn thất bao lớn. Huống hồ bọn hắn rõ ràng người đông thế mạnh, một phần vạn giết chết Trần Binh, tuôn ra cực phẩm, coi như phát đạt, cái gọi là liều một phen. Xe đạp biến motor, hai chi đội ngũ hơn 10 người. Giống hẹn xong như thế, hướng về phía Trần Binh lao đến, muốn giết chết Trần Binh. Hắc hắc, bọn gia hỏa này thật sự là đưa tới cửa muốn chết a. Khiến cho hắn vô duyên vô cớ đi giết người làm rơi đồ. Thật đúng là không tiện hạ thủ. Trần Binh vui vẻ, hơn 10 người, tối thiểu cũng có thể mất 1-2 kiện trang bị. Nói không chừng hắn một thân trang bị liền có thể đầy đủ. Giống, Trần Binh cũng không xuất thủ, dũng giả Sly hét lớn một tiếng, nhảy nhót đi qua, bá khí Sly chi kiếm múa loạn, hơn 10 người còn không có kịp phản ứng, liền bị dũng giả Sly một kiếm một cái, toàn bộ chớp nhoáng giết chết, tất cả mọi người chết hết sạch, Trần Binh lúc này mới chậm rãi đi tới, ngô, có cái cường lực sủng vật liền là tốt. Liên sát người đều không cần chính mình động giết, chỉ cần lấy chiến lợi phẩm là được. Tán, quá nghèo, không có đồ tốt a. Bất quá, hơn 10 người chết mới rơi mất 3 món đồ. Trang bị chỉ có 1 kiện, vẫn chỉ là cấp 5 bạch ngân trường kiếm. Không có chứng dùng, mặt khác khác nhau đều là cấp thấp khôi phục dược tề. Có chút ít còn hơn không? Đi! Kêu một tiếng dũng giả Sly, Trần Binh đối chung quanh người chơi lại không hứng thú, quay người liền rời đi. lưu lại một quần trợn mắt hốc mồm người chơi. Ngoạt tào, Sly lúc nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ Sly tại sủng vật thiên đường có đặc thù tăng thêm? Có người chơi vụng trộm triệu hoán một cái chính mình Sly đi ra. Nhưng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Trong tay hắn Sly vẫn là một cái gà yếu. Đừng nói dây giết người. Đơn đấu cấp thấp nhất quái vật sợ đều là đánh không lại. Ngân tệ thu mua 10 cấp bạch ngân trở lên vũ khí. Có thể dùng đồ vật đổi. Bán ra sơ cấp khôi phục dược tề. Hiệu quả tốt nhất. Mấy lượng không nhiều, mong muốn mau tới, thu mua xác rùa đen, giá tiền thương lượng là được. Nửa giờ sau, Trần Binh tìm được một đầu thôn nhỏ, trong thôn người chơi người đến người đi, hết sức náo nhiệt, rất nhiều người chơi tại thôn cổng giao hàng thu mua đồ vật. Trần Binh dạo qua một vòng, xác nhận đây cũng là một đầu tân thủ thôn, trong thôn có đủ loại NPC, vũ khí. Phòng ngự, dược tề, tạp hóa, phẩm loại đầy đủ, nhưng mà đồ vật phẩm chất đều rất thấp, đều là chút bình thường đồ trắng. Đương nhiên, nếu là trên người khiếm khuyết tương ứng trang bị, mua một bộ sau khi mặc vào, vẫn có thể rõ ràng tăng lên một chút sức chiến đấu. Người chơi còn có thể ở trong thôn tiếp vào đủ loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao có ngân tệ cùng một chút khôi phục dược tề. Đồ tân thủ hoàn toàn đạo cụ các loại, hệ thống hẳn là cân nhắc đến thiên đường một tầng tân thủ người chơi số lượng chiếm không tiểu bỉ lệ. Không có tân thủ thôn, tân thủ người chơi nghĩ ở trong game khai hoang thu hoạch được trang bị đạo cụ. Thế nhưng là khá khó khăn, Trần Binh đối những trang bị này đạo cụ, thậm chí là nhiệm vụ đều không có hứng thú gì. Hắn tới nơi này chỉ là muốn tìm hiểu tin tức. Mau sớm tìm tới có Sly thôn, tới thiên đường một tầng. Trần Binh mục đích chủ yếu là Sly cảm tạ thư. Về phần còn lại tài liệu, coi như không tìm được, cũng có thể nghĩ biện pháp từ người chơi khác trong tay mua sắm. Muốn nói trong thôn ai có tin tức toàn bộ lớn nhất, đó nhất định là thôn trưởng. Trần Binh hơi dò xét một chút, đã tìm được nhà trưởng thôn vị trí. Ngoạn tao, lại chết một cái, thôn trưởng kia thật là hung ác, đi vào người không có một cái sống sót ra đi, chết bao nhiêu, bất quá, Trần Binh mới đi gần nhà trưởng thôn, liền nghe đến một chút, khiến cho hắn một mặt mộng ép. Huynh đệ, đây là có chuyện gì? Thôn trưởng NPC tại giết người chơi, nhà trưởng thôn bên ngoài một đoàn người chơi, Trần Binh đến gần. Hiếu Kỳ hỏi một bên một tên mập người chơi, giết người chơi, sẽ không, NPC làm sao lại giết người chơi đâu. Sự thật là như vậy, thôn trưởng nói có một cái chật vật nhiệm vụ muốn để cho chúng ta người mạo hiểm đi làm. Nhưng mà nhiệm vụ quá nguy hiểm, cần thông báo qua hắn khảo hạch mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ. Nhưng mà cái kia khảo hạch rất khó, không cẩn thận sẽ chết người mà thôi. Huynh đệ, nếu là đối với thực lực mình có tự tin, không ngại đi thử xem. Trước mắt tất cả mọi người thất bại, nếu có thể tiếp vào thôn trưởng nhiệm vụ, vậy coi như phát đạt. Mập mạp này người chơi ngắm nhìn Trần Binh, cười hắc hắc, giật dây Trần Binh, đừng nghe hắn nói mò. Cái tên này không đáng tin cậy, trên thực tế liền là rất nhiều người chơi tới phiền thôn trưởng. Muốn từ chỗ của hắn nhận nhiệm vụ, thôn trưởng nói không có nhiệm vụ, người chơi vẫn là liên tục không ngừng tới, về sau thôn trưởng giống như nhịn không được, nói có nhiệm vụ, sau đó để cho người tiến vào đi tiếp thu khảo hạch. Theo phục sinh người nói, đó là thôn trưởng cố ý để bọn hắn tiến vào đi giết ra tức giận. Mập mạp mới nói xong. Một bên một tiểu mỹ nữ người chơi liền có đem bóp lấy lỗ tai của hắn. Cho Trần Binh nói rõ lý do. Hạ Tiểu Thiến, ta nói, nếu là ngươi lại bóp lỗ tai ta, ta liền cùng ngươi không xong. Mập mạp giận dữ, nổi trận lôi đình, không xong, làm sao không xong, muốn ta giúp ngươi đem ngươi cởi chuồng ảnh chụp tại trong đám sáng lên sao. Tiểu mỹ nữ liếc mắt nhìn về phía mập mạp. Không có, làm sao lại thế? Tiểu thiến ngươi nói đều đúng. Mập mạp lập tức trở mặt, cười hì hì nói, ngoạn tao, thật ăn vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó. Trần Binh tự nhiên nhìn ra được hai người này sợ là một đôi tiểu tình lữ. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, không khỏi có chút im lặng. Nhưng mà từ hai tiểu tình lữ trong miệng, Trần Binh cũng đại khái biết được chuyện đã xảy ra. Vì không cho người chơi tới phiền chính mình, mà cố ý giết người chơi. Nếu như là thật, người trưởng thôn này thật đúng là không tầm thường. Suy nghĩ một chút, Trần Binh liền nhanh chân hướng về phía nhà trưởng thôn cửa chính đi đến. Thôn trưởng nơi đó hoặc là thật sự có nhiệm vụ gì, nhưng không biết thôn trưởng đẳng cấp thực lực, Trần Binh sẽ không tùy tiện tham gia khảo hạch, có thể trở thành một thôn chi trưởng. Thôn trưởng đẳng cấp nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp, lại thấp cũng không có thể thấp hơn cấp 20. Trần Binh chỉ là muốn hướng về phía thôn trưởng tìm hiểu một cái tin tức. Trên người hắn có 10 điểm thiên đường danh vọng, người lãnh đạo chiếc nhẫn cũng bổ sung 5 điểm mị lực. Trong thôn NPC đối với hắn thái độ thế nhưng là tương đối tốt. Chỉ là hỏi một chút lời nói, nghĩ đến thôn trưởng cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Uy, ngươi đừng tin chuyện hoang đường của hắn a, thôn trưởng kia rất nguy hiểm. Thấy Trần Binh hướng về phía nhà trưởng thôn đi đến, gọi hạ tiểu thiến tiểu mỹ nữ người chơi, vội vàng muốn gọi truy Trần Binh. Không có việc gì, ta không đi tham gia khảo hạch. Trần Binh quay đầu, hơi giải thích một câu, liền tiếp tục đi về trước. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, xem đi, muốn hại chết ngươi. Hạ tiểu thiến cũng không thư, nàng lại một lần bóp lấy mập mạp lỗ tai. Đau, đau, không liên quan chuyện ta a. Ta làm sao biết hắn thật sẽ tin. Mập mạp vội vàng phủi sạch quan hệ, lại có người đi chịu chết. Thật là có người không sợ chết a, đều đã chết nhiều như vậy cái. Xem, còn mang theo một cái slide đâu. Sợ không phải giấc mộng nghĩ thiên khai thái điểu. Đoán xem hắn có thể chống bao lâu. Trần Binh hướng về phía nhà trưởng thôn môn đi đến. Chung quanh người chơi thấy, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tiến đến, Trần Binh không để ý bọn hắn, đi đến nhà trưởng thôn trước cửa, gõ gõ cửa gỗ, một cái tức giận thanh âm từ trong nhà truyền tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.